Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào, tôi là Lương Duy Nặc. Sam, cậu còn chưa chuẩn bị tới đây sao? Đối phương vừa mở miệng đã vội hỏi. Tạm thời mình không có cách nào đến đó. Không thể kéo dài nữa. Mình phải giải quyết chuyện bên này rõ ràng đã. Phải nhanh nhất là khi nào cậu có thể tới đây. Tớ giúp cậu sắp xếp một chút. Lương Duy Nặc nhớ lại lời Tưởng Vĩ Nhân vừa nói, im lặng một lúc lâu, nói với người bên kia điện thoại. Có lẽ cần một tháng. Một tháng? Chúa Giê-xu, cậu thực sự không cần mạng của mình nữa sao? Mình không còn cách nào, Lương Duy Nặc thở dài. Không có cách nào? Cái gì gọi là không có cách nào? Nếu đã thành người chết thì không cần phải làm cách nào nữa cả. Đạo lý đó vẫn cần tớ phải dạy cho cậu sao? Sam, không phải cậu còn chưa nói cho người nhà đấy chứ? Tớ không tin bọn họ sau khi biết còn có thể để cậu ở lại nơi đó liều mạng. Chuyện này tớ mới nói cho mình cậu. Tớ không có ý định nói cho bất kỳ ai khác, bao gồm người nhà của tớ. Vợ cậu cũng không sao. Làm sao có thể? Người đầu bên kia điện thoại đã gấp đến độ sắp dậm chân. Tớ với cô ấy đang định ly hôn rất nhanh thôi. Cô ấy sẽ không phải là vợ tớ nữa. Cậu... Người bên kia chỉ nói một chữ cậu, sau đó liền yên tĩnh. Austin, xin cậu hãy giúp tớ đừng nói chuyện này với người nhà tớ. Cậu không nên như vậy. Cậu biết rất rõ có thể. Rất có thể sẽ. Tớ biết rõ. Chuyện mà đối phương không nói nên lời, Lương Duy Nặc hiểu cực kỳ rõ ràng. Cậu đã biết. Vậy thì cậu càng phải nói cho bọn họ biết. Tớ không thể giúp cậu. Austin, cậu phải giúp tớ. Cậu không cảm thấy cậu đối xử với người nhà mình cực kỳ tàn nhẫn hay sao? Để bọn họ biết, sự thực còn tàn nhẫn hơn. Cậu... Austin, xin hãy giúp tớ. Đầu bên kia điện thoại càng im lặng lâu hơn. Cậu chắc chắn cậu đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Ngộ nhỡ, cậu thực sự sẽ ra đi. Chỉ ngay sau đó thôi, người nhà của cậu, người yêu của cậu đều không ở bên cạnh cậu. Cậu chắc chắn sẽ không có bất kỳ điều gì tiếc nuối hay sao? Đến lúc đó, bản thân cậu đang ở nước Mỹ. Bọn họ ở Đài Loan, đó không phải là khoảng cách mà chỉ gọi điện thoại là nửa giờ sau sẽ đến. Austin tự nói lý với anh. Tớ đều đã nghĩ đến, tớ hiểu rõ bản thân tớ đang làm gì. Mà hiện tại, tớ chân thành yêu cầu cậu giúp đỡ tớ một tay. Cậu khiến tớ vô cùng khó xử. Thật xin lỗi, xin cậu hãy đồng ý với tớ. Tớ cần cậu giúp tớ việc này. Nếu không thì những chuyện mà bây giờ tớ đang làm sẽ không còn có ý nghĩa gì nữa. Cái tên này thực làm cho người ta đau đầu. Bố mẹ cậu, vợ cậu, tớ đều quen biết đó. Cố mười vị như vậy, tớ mới cần cậu giúp. Tớ sẽ bị cậu hại chết. Austin rất sợ đến lúc đó đám người Đài Loan sẽ đuổi giết mình. Anh đã tham gia hôn lễ của bọn họ cơ mà. Bọn họ sẽ không biết. Chờ sau khi tớ rời khỏi Đài Loan, tất cả mọi người sẽ hận tớ. Chắc chắn sẽ không nghĩ đến việc hỏi thăm tin tức của tớ. Có hận nhiều hơn nữa, nhưng mạnh nhất vẫn là máu mủ. Một ngày nào đó oán hận sẽ biến mất. Vậy lúc đó phải làm thế nào? Vậy đã thành chuyện rất lâu về sau rồi. Cho đến lúc đó, đau đớn sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Xem ra cậu đã nghĩ xong hết. Ừm, còn thiếu sự giúp đỡ của cậu nữa thôi. Tớ còn có lựa chọn nào khác hay sao? Tính ra tớ kết giao nhiều với bạn xấu, quen biết cậu mười mấy năm, đã chấp nhận đứng bên cạnh cậu mà thôi. Tất nhiên là cậu mau tìm cách nhanh chóng tới đây đi. Austin, cảm ơn cậu. Cảm ơn cái gì? Phải nhanh tới đây mới phải. Sam, càng kéo dài, hy vọng của cậu càng nhỏ. Austin nói nghiêm túc. Tớ biết. Cứ vậy trước đã, tớ sẽ liên lạc với cậu sau. Bye. Lương Duy Nặc ngồi trong bóng tối nơi phòng khách. Điểm sáng duy nhất trong phòng chính là từ khói trên tay anh. Lúc sáng lúc tối chỉ có chút ánh sáng từ ngọn đèn đường dành cho người đi bộ xuyên vườn hoa cửa sổ thủy tinh. Trong phòng yên tĩnh, chờ có âm thanh chít chít của con dế mèn bên ngoài vườn hoa truyền vào trong nhà. Đêm rất sâu. Anh không nên ở nhà, càng không giống như ông chồng ghen tuông chờ người vợ nói tối nay không về nhà. Anh nên làm theo những lời nói lúc trưa, đi tìm Hồng Hy Vân. Anh nên buông tay, một khi anh mất đi điều gì anh quan tâm cũng không còn ý nghĩa nữa. Anh biết rất rõ ràng tình huống trước mắt, anh không còn hy vọng. Nhưng trời đánh, giờ phút này anh lại ngồi trong phòng khách nhà mình. Sự ghen tị giống như con sâu đang nổi điên, không ngừng gặm nhấm trái tim anh, đầu óc anh, khiến anh không thể làm được việc gì khác. Anh có chút sợ hãi nếu như đêm nay cô về nhà, anh sẽ không thể khống chế được chính mình. Lương Duy Nặc nhớ đến thời gian tốt đẹp, những năm quen biết Tưởng Vĩ Nhân. Bọn họ đã từng ân ái ở mỗi góc trong căn phòng này. Có một lần, trên bồn rửa trong phòng bếp, nhân nhân do bị kích tình mãnh liệt đã quét đổ toàn bộ đồ ăn cô thích, miệng xứ thủy tinh rơi đầy đất. Sau khi bọn anh hồi phục lại lý trí, vừa cười đùa ầm ĩ vừa dọn dẹp bát đĩa, ngày hôm sau anh mua bộ đồ ăn y hệt đưa cho cô. Một lần khác bọn họ oan ái trên bàn ăn cơm, cứ tưởng cái bàn được chế tác từ đá cẩm thạch đã vô cùng vững chắc, không ngờ vẫn không chịu được sự tàn phá hơn một tiếng đồng hồ của bọn họ. chị bạn không bị hư hỏng hoàn toàn. Nhưng còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net